Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, nàng giao cho ngươi xử trí. Người trẻ tuổi biến người thiếu niên, kỳ thật đã là người trẻ tuổi tuổi tác, chẳng qua là thiếu niên bộ dáng mà thôi, người hay là người kia, người không thay đổi, biến chỉ là khí chất, biến chỉ là tinh thần. Cảm giác rất quen thuộc, lại tựa hồ trở nên vô cùng xa xôi. Đường Kiều Diễm nhìn trước mắt thiếu niên, thân thể cuồng rung động không thôi. Hắn đúng là nàng đã từng muốn gả, mà không gả thành nam nhân. Hắn trở về, ngươi, Đường Kiều Diễm muốn nói điều gì, nhưng đến bên miệng vẫn luôn không cách nào nói ra. Nàng tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi đến cùng là ai? Rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Tống Yếu Tiền đối trước mắt thiếu niên không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hắn lại một lần nữa dò hỏi. Hắn là thật không muốn chết. Hắn còn có tốt đẹp tiền đồ. Hắn sư tôn nói qua hắn tương lai đạt tới tiểu thánh cảnh giới không thành vấn đề. Có thể hay không trở thành thánh nhân liền muốn nhìn người cơ duyên. Hắn còn có bó lớn nhân sinh muốn hưởng thụ, tuyệt đối không muốn tráng niên mất sớm. Buông tha các ngươi suy nghĩ nhiều. Thiếu niên bình tĩnh địa nói một tiếng, tay giơ lên đem tên kia đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới võ giả chụp chết. Thiếu niên trong lúc phất tay, liền diệt sát những này tại thế giới phàm tục vô địch cường giả. Phần này thực lực thật đáng sợ, quá cường đại. Dương Kính Thao nhìn xem thiếu niên kia bóng lưng nhịn không được hỏi. Là Vũ Nhi sao? Thiếu niên xoay đầu lại cười nói. Ra ra là ta, Dương Trấn Nam, Lục Trí bọn người nhìn thấy Dương Vũ về sau. Trên mặt đều là vẻ mừng như điên. Nhất là Lục Trí nhịn không được kêu lên. Chúa công ngươi trở lại rồi. Ta đều nhanh cũng bị người đánh chết. Dương Vũ cười nói. Mỹ nhân nhi quân sư, không có ta mệnh lệnh ngươi cũng không cho phép chết. Nếu như ngươi trở lại trễ một điểm, thật cũng chỉ có thể thay ta nhặt xác. Lục Trí một mặt ủy khuất nói, tựa như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Bộ dáng kia làm cho người thương tiếc. Yên tâm đi, có bản chủ công tại. Coi như ngươi đến Diêm La Vương trước mặt, ta đều sẽ đem ngươi kéo trở về. Dương Vũ vô cùng bá khí nói, sau một khắc, hắn cầm lấy Đường Kiều Diễm cùng Tống Yếu Tiền hướng phía Tô gia chết đi những người kia lướt tới. Quỳ xuống, Dương Vũ một trái một phải nắm vuốt cổ hai người, cưỡng ép đem bọn hắn ép tới quỳ trên mặt đất. Mặt đất bị quỳ ra bốn cái hố, Đường Kiều Diễm cùng Tống Yếu Tiền cái trán nặng nề mà hướng phía Tô lão gia tử thi thể dập đầu. Xuống dưới, hướng người đã chết sám hối đi. Dương Vũ đau lòng nói. Dương Vũ ngươi thả qua ta đi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Đường Kiều Diễm khóc lên kêu lên. Ta cũng nguyện ý. Ta không muốn chết. Cầu ngươi thả qua ta. Mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Tống Yếu Tiền cũng là kêu lớn lên. Thế nhưng là... chờ đợi bọn hắn chỉ là một lần lại một lần địa dập đầu. Bọn hắn lực lượng bị phong tỏa. Hai con cái trán đem mặt đất đều đập nát. Trán của bọn hắn cũng nát. Đau đến bọn hắn liên tục hét lên. Bọn hắn tuyệt vọng cực kỳ. Đây chỉ là cho người chết sám hối. Tiếp lấy hướng ta Dương gia người sám hối đi. Thật sự cho rằng lẫn vào núi Nga Mi liền có thể khi dễ người nhà của ta sao? Dù là các ngươi là núi Nga Mi tông chủ, ta cũng sẽ để các ngươi hối hận hôm nay sở tố sở vi. Dương Vũ nói một tiếng, lại nhấn lấy bọn hắn hướng phía Dương gia người dập đầu sám hối. Đường Kiều Diễm cùng Tống Yếu Tiền căn bản không có cách nào phản kháng được. Một lần lại một lần cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Trong miệng của bọn hắn cũng bị chất đầy thổ. Thật sự là cực kỳ khó chịu, bọn hắn cảm thấy chết đều so hiện tại muốn tốt thụ một điểm. Nhưng ai thật có dũng khí đi chết đâu, Dương Vương phủ người nhìn xem Dương Vũ như thế xử lý hai người này, trong lòng vô cùng hả giận. Ác nhân tự có ác nhân trị. Không, phải nói ác nhân tự có cường nhân mài mới đúng. Dương Vũ cũng không xem như ác nhân đi. Đường Kiều Diễm cùng Tống Yếu Tiền quỳ Dương ra người. Cuối cùng quỳ hướng về phía Vạn Thị cha con. Ngay cả ta nữ nhân đều dám động. Các người thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Dương Vũ sâu kín nói. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Vạn Lam Hinh. Hinh nhi, nàng giao cho ngươi xử trí. Nói xong, hắn kình lực xông vào Đường Kiều Diễm thân thể, đưa nàng kinh mạch toàn bộ đánh gãy, phế đi nàng một thân thực lực. Dương Vũ, ngươi nhất định chết không yên lành. Ngươi nhất định chết không yên lành. Ta núi Nga Mi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đường Kiều Diễm thét to. Vạn Lam Hinh trong tay nhiều hơn một thanh dao găm. Chính là Đường Kiều Diễm vừa mới tổn thương nàng kia một thanh. Nàng hiện lên lãnh khốc chi sắc nói. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Trong tay nàng dao găm càng không ngừng huy động. Đường Kiều Diễm trên mặt bị vẽ đạo đạo đập vào mắt kinh hãi vết thương. Đau đến nàng phát ra như là như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Vạn Lam Hinh không có nửa điểm thương hại chi ý. Nàng bị hủy dung thời điểm, đối phương lại làm sao thương hại đâu. Tống Yếu Tiền dập đầu xong về sau còn muốn cứu tha, bị Dương Vũ một cước dẫm chết. Tiểu nhân vật như vậy giữ lại cũng chỉ là ngột ngạt. Chết xong hết mọi chuyện. Đường Kiều Diễm bị hủy không cùng phế bỏ về sau, Vạn Lam Hinh không có giết nàng, còn để nhân tướng nàng dẫn đi. Về sau nàng chú định sống không bằng chết. Võ, ta mang ta cha về trước đi. Vạn Lam Hinh ngẩng đầu nhìn Dương Vũ nói. Cứ việc nàng cảm giác không thấy khuôn mặt đau đớn, nhưng nàng cảm thấy trên mặt vết thương tuyệt đối sẽ không biến mất. Nàng biến thành người quái dị. Nàng không muốn lại nơi này ở lại. Dương Vũ lấy ra một mặt băng kính nói. Hình như chính ngươi nhìn, ngươi còn chê ta không đủ xấu sao? Vạn Lam Hinh khổ sở kêu lên. Ngươi xem trước một chút, mặt của ngươi đã tốt. Dương Vũ ôn nhu nói. Vạn Lam Hinh do dự một chút, vẫn là hướng phía băng kính nhìn sang, phát hiện tấm kia hủy đi mặt đã khôi phục như lúc ban đầu. Một điểm vết thương đều không hề lưu lại. Phảng phất vừa rồi gặp hết thảy đều chỉ là đang nằm mơ. Nàng bưng lấy mặt mình thì thào nói. Ta thật không sao. Dương Vũ khẽ vuốt một chút Vạn Lam Hinh mái tóc nói. Không sao, để ngươi chịu ủy khuất. Ô ô, Vạn Lam Hinh nhào vào Dương Vũ trong ngực khóc ồ lên. Dương Vũ nội tâm vô cùng tự trách. Vạn Lam Hinh cùng Vạn Thiên Long còn sống, nhưng người của Tô Gia đều đã chết. Mặc dù hắn đối Tô Gia không có bao nhiêu tình cảm, nhưng kia dù sao cũng là nhà ông ngoại, là mẹ hắn thân gia. Thù này cùng núi Nga Mi kết lớn, hắn cũng sẽ không đơn thuần cho rằng là Đường Kiều Diễm quay lại báo thù đơn giản như vậy. Tin tưởng núi Nga Mi mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là vì hắn. Núi Nga Mi, một ngày nào đó ta sẽ leo lên Nga Mi Kim Đỉnh hỏi một chút các ngươi. Ta Dương Vũ thật là có dễ khi dễ như vậy sao? Dương Vũ ở trong lòng lập thệ nói. Có thiếu nữ từ đằng xa vội vàng địa chạy tới. Nàng nhìn xem nhào vào sư tôn của nàng trong ngực nữ tử trong lòng chua chua. Trong nội tâm nàng nói thầm. Nam nhân liền không có một cái tốt. Đại Hoàng Vương Triều phát sinh chuyện lớn như vậy, toàn thành người đều biết núi Nga Mi người tại thảo phạt Dương Vương Phủ. Ở tại Dương Vương Phủ phụ cận người ta đều đã là người đi nhà trống. Dương Vương Phủ độc ngồi ở đây, cũng không có bởi vì chiến đấu mà bị hư hao rơi. Dù sao nơi này đã từng có tiểu hắc lưu lại xuống tới trận pháp, mà lại Lục Trí có học tạo thành về sau. Cũng ở nơi đây nghiên cứu một phen, ngoài định mức tăng thêm một chút mình độc đạo kiến giải, mới khiến cho Dương Vương phủ vững như thành đồng, không có bị núi Nga Mi người trực tiếp công phá. Kỳ thật, núi Nga Mi kia Hạ Tử Tiêu thật muốn toàn lực phá trận. Trận pháp này cũng trèo trống không được bao lâu. Dù sao trong trận pháp huyền linh thạch cùng yêu hạch lực lượng có hạn. Một khi bị tiêu hao hoàn tất, trận pháp cũng liền phá hết. May mắn Đường Kiều Diễm một nhóm không có làm như vậy. Các nàng đại khái là muốn Dương gia nhìn xem cùng bọn hắn có liên quan người từng cái chết đi. Sau đó lại đem bọn hắn hết thảy bắt lại. Dùng cái này đến uy hiếp Dương Vũ đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc các nàng không ngờ tới Dương Vũ lại đột nhiên trở về. Dương Vương trong phủ, Dương Vũ người một nhà đoàn tụ. Không có hoan hoan hỉ hỉ, chỉ có một mặt ưu sầu. Người của Tô gia đều bị giết, là bởi vì bọn hắn mà lên. Bọn hắn vô cùng tự trách, nhưng đã không làm nên chuyện gì. Tô Nhu Mai lấy nước mắt rửa mặt, đem từ trên xuống dưới nhà họ Tô đều an táng. Nhìn xem Dương Vũ đau lòng không thôi. Nếu là ta về sớm một chút liền tốt. Việc này trách ta. Tại trên đường đi chậm trễ mấy tháng. Không phải liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Dương Kính Thao tự động gánh chịu trách nhiệm nói. Cha, bây giờ nói cái này vô dụng. Cái này đều không phải là chúng ta nghĩ phát sinh. Dương Trấn Nam khuyên lơn. Ra ra, các người trở về siêu phàm giới đi. Thừa dịp núi Nga Mi còn không có kịp phản ứng, kết giới thông đạo khẳng định còn rất an toàn, lập tức rời đi nơi này. Dương Vũ lấy lại tinh thần, quyết định thật nhanh nói. Dương Kính Thao trầm ngâm một chút nói, chúng ta cùng đi, các ngươi đi là được rồi, ta có giao long chiến hạm có thể giúp đỡ bọn ngươi gia tốc rời đi. Ta muốn lưu lại tìm đệ đệ. Dương Vũ quả quyết địa nói. Dương Văn cũng không trong nhà, hắn ra ngoài du lịch đến nay chưa về, Dương gia tất cả mọi người rất lo lắng, hắn một cái người đọc sách, dù là bên người có Vương Cảnh người bảo hộ cũng chưa chắc an toàn, mà lại lâu như vậy không có trở về, nói không chừng đã xảy ra chuyện gì, ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ tìm đi, Dương Trấn Nam nói, Trấn Nam, các ngươi theo ta đi siêu phàm giới. Nơi này để Vũ Nhi lưu lại là đủ rồi. Lưu lại nhiều người cũng chỉ sẽ liên lụy hắn mà thôi. Dương Kính Thao nói. Dương Trấn Nam há to miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng phản bác. Cha hắn nói xác thực có đạo lý. Liền như vậy, Dương Vũ an bài người nhà của hắn, Vạn gia người cùng nhà mình một bang huynh đệ nên rời đi trước. Ngạo Kiếm Năm Kiệt Đường Ổn, Trịnh Húc, Lý Tiêu, Nhạc Hâm cùng Cố Hy mấy người quỳ một gối xuống tại Dương Vũ trước mặt thỉnh tội. Mấy người bọn họ đều là các thế lực lớn thiên kiêu. Đáng tiếc tại núi Nga Mi nhiều người như vậy trước mặt hoàn toàn không được nửa điểm tác dụng. Trong lòng vô cùng áy náy, bây giờ không phải là nói thỉnh tội thời điểm, mà lại ta cũng biết các ngươi tận lực, chờ ta trở về siêu phàm giới thời điểm. Nhất định toàn lực giúp đỡ bọn người mau chóng tăng thực lực lên. Các người điểm ấy cảnh giới xác thực hơi yếu một chút. Dương Vũ nghiêm túc nói với bọn hắn. Bọn hắn mới hơn 20 tuổi. Lớn nhất Đường Ổn cũng mới vừa 30 tuổi. Từng cái bước vào thiên ngư cảnh giới. Cái này cảnh giới tương đối tuổi tác tới nói kỳ thật không tính yếu đi. Thế nhưng là, tại Dương Vũ trước mặt, bọn hắn xác thực yếu đi rất nhiều. Bọn hắn cần càng nhiều cơ duyên mới có thể gắng sức đuổi theo. Dương Vũ trở thành thánh dược sư, có năng lực trợ bọn hắn mau chóng nâng cao một bước. Tất cả mọi người bị đưa đi thời điểm, duy chỉ có mỹ nhân nhi quân sư Lục Chí bị lưu lại. Hắn có thể hay không mạng sống liền nhìn Dương Vũ năng lực. Chúa công, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Không phải sẽ có rất nhiều cô nương vì ta thương tâm rơi lệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.